Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, đột phá. Người nào? Hạ Vân Tường đám người rất là cảnh giác, nay sừng sững ở màu máu mới trên ánh trăng thân ảnh. Có chút tà môn, sừng sững hư không, đây chính là thiên nhân cảnh thủ đoạn A, tình sát đạo những cao thủ. Cũng cảnh giới lên, nghe cái này ma tà thân ảnh khẩu khí, dường như là cùng Hoa Tưởng Dung nhận thức, chẳng lẽ là đến trợ quyền. Hiện tại Trương trưởng lão không ở, cái này người chỉ sợ là vô địch, phòng ngự vòng bảo vệ bên trong. Khúc viện trưởng nhìn trên bầu trời trầm thấp mới tháng, còn có tràn ngập huyết vân, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, huyết nguyệt ma quân. Xem ra, còn có người nhận thức bản quân. Không sai, sừng sững ở màu máu mới trên ánh trăng thân ảnh nói. Thượng quan Vũ Đình thần sắc, rốt cục xẹt qua một tia vẻ kiêng dè, nhưng rất nhanh lại khôi phục ở bình tĩnh. Đã từng, nàng văn thánh trai bên trong, chính là bởi vì huyết nguyệt bang cưỡng bức, không thể không mở cửa sổ. Đã từng, danh tự này là trong lòng nàng ác mộng, vì lẽ đó, khi nghe đến huyết nguyệt ma quân bốn chữ này thời điểm, nàng bản năng trong lòng vẻ sợ hãi, nhưng nàng rất nhanh liền ý thức được, bây giờ chính mình đã không phải là lấy trước kia cái phụ thuộc thanh lâu danh kỹ. Chính mình là đi theo ở mục ca ca người ở bên cạnh, tùy tùng mục ca ca tu luyện mấy ngày nay, bây giờ nàng có dũng khí đi đối mặt tất cả, từ bỏ chống lại, theo bản quân đi thôi. Huyết nguyệt ma quân cả người đều bao phủ ở màu máu trong vầng sáng, màu máu ách quang áo giáp hộ thân, ách tháng mũ giáp bên dưới, khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ lắm ngũ quan vẻ mặt, nhưng âm thanh bị trúng, nhưng mang theo một loại làm người sợ hãi ngạo nghễ thô bạo. Hoa Tưởng Dung không nói gì, trong tay nàng nắn đạo ấn pháp quyết, lại có 6 viên xanh ngọc ấn quyết, từ trong tay áo, bay ra ngoài, bay lượn tại người một bên, làm như điệp đám lượn lờ đóa hoa như thế, đưa nàng cả người, đều bảo vệ ở trong đó, từng tầng như ẩn như hiện ngân quang, lượn lờ quanh thân, pháp thuật lực lượng dâng trào tăng vọt. Nàng dùng hành động, nói rõ sự lựa chọn của chính mình. Bản quân không muốn đối với nữ nhân động võ. Ngươi không muốn không biết phân biệt. Huyết nguyệt ma quân thanh âm bên trong, tràn đầy tà khí. Nói, Lý Mục đem ngươi mang tại người một bên, cũng bất quá là coi trọng thể chất của ngươi, là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Hắn bây giờ không biết sống chết. Khiêu chiến thiên nhân, chính là tự tìm đường chết. Ngươi đi theo hắn, kết cục thê thảm, nếu như ngươi, lời còn chưa dứt, xèo, một viên ánh trăng ấn quyết, khác nào liêu quang, chớp mắt phá không, bay thẳng đến huyết nguyệt ma quân chủ động đánh giết, bất kỳ nói mục ca ca người nói xấu, đều đáng chết. Thượng quan Vũ Đình trong mắt, xẹt qua một tia phẫn nộ, huyết nguyệt ma quân đưa tay nắm chặt, đem cái kia xanh ngọc ấn quyết dễ dàng liền nắm trong tay, trong thanh âm mang theo châm biếm ý cười, ngươi mới tu luyện mấy ngày đã nghĩ cùng bản quân tranh đấu. Hoa Tưởng Dung, ngươi đã không biết phân biệt, vậy cũng chớ quái bản quân không thương hương tiếc ngọc. Bàn tay hắn nhẹ nhàng sờ một cái, xanh ngọc ấn quyết hóa thành một vệt bột mịn chuột nhỏ. Thoát thân cũng là có chút mà bản lĩnh, tóc tím sát thần Trương Bất Lão trên mặt hiện ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Chiến đấu đã đầy đủ thời gian một nén nhang, hắn cũng thu hồi trêu tâm tình, muốn kết thúc trận này không có bất kỳ huyền niệm gì chiến đấu. Nhưng mà vận dụng chân lực, nhưng Lý Mục thủ đoạn bảo mệnh, tầng ra không đám, trong khoảng thời gian ngắn hắn dĩ nhiên là không cách nào đem Lý Mục chém giết. Mà Lý Mục thi triển ra các loại thủ đoạn, cũng để tóc tím sát thần trong lòng thất kinh. không trách có thể ở trong thành Trường An, đánh ra từng cái kỳ tích. Người trẻ tuổi này, đích thật là có cổ tay, pháp võ song tu, hơn nữa đều nắm giữ làm hắn cũng cảm giác được khiếp đảm thần công bí pháp. Như không phải là bởi vì thuần túy chênh lệch cảnh giới, mình đã nắm giữ sức mạnh đất trời. Hôm nay, chỉ sợ là ngã ở tên tiểu tử này trong tay. Đợi một thời gian, nếu như bị hắn trưởng thành, sẽ là kinh khủng đến mức nào? Tóc tím sát thần Trương Bất Lão nghiền ngẫm vô cùng chỉ. Bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Hắn điều động sức mạnh đất trời, ra tay toàn lực, dài mấy chục trượng ánh đao, cuồng loạn chém đánh, chu vi mấy trong vòng trăm dặm, từng tòa thạch phong sụp đổ, rừng rậm nguyên thủy khắp nơi bừa bộn. Đối với sinh tồn cùng trong khu vực này sinh vật tới nói, đây tuyệt đối là một hồi đột nhiên tai bay vạ gió. Lọt vào trong tầm mắt, khác nào tận thế giống như cảnh tượng. Lý Mục cưỡi luân hồi đao, dựa vào ngự đao thuật tốc độ siêu âm tốc độ, cùng với thiên nhãn năng lực, mượn sụp đổ thạch phong cùng tràn ngập bụi mù, không ngừng tránh được Trương Bất Lão ánh đao chém giết. Mỗi một lần đều nguy hiểm lại càng nguy hiểm, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh được màu máu ánh đao. Loại này hình tượng giống như là một cái đạp lên ván trượt lướt sóng người, bị sau lưng đám cá mập truy đuổi như thế, không cẩn thận sẽ bị huyết cá mập cắn nuốt nguy cơ. Lúc này Lý Mục hết sức chật vật, tiên thiên cùng thiên nhân sự chênh lệch là một cảnh giới lớn, giống như cùng bần dân cùng hoàng đế sự chênh lệch như thế. Lúc trước trong chiến đấu, hắn có thể nói là chỗ dùng tất cả thủ đoạn, chân võ quyền, phong vân sáu trong đao thành hình đao thuật, thậm chí là một ít trước mắt hắn nắm giữ sát phạt đạo thuật. Có thể nói là hắn từ khi đi tới thế giới này tới nay, nắm giữ bất kỳ sát phạt thuật, hắn đều thi triển, nhưng ở tóc tím sát thần cái kia ô lưới chạm bí mật dòng năng lượng trước mặt, đều không làm nên chuyện gì. Đó là sức mạnh đất trời. Nhanh, còn muốn càng nhanh một chút. Lý Mục ngự đao phi hành, tinh thần của hắn lực ngưng tụ tới cực điểm, giữa chân mày hàng loạt mơ hồ cảm giác đau đớn. Không biết khi nào, thiên nhãn nhòm ngó bên dưới, dĩ nhiên là mơ hồ có thể sớm nhận ra được đối thủ chiêu thức, phương hướng công kích cùng quỹ tích. Đây là một loại gần như đoán trước năng lực, mặc dù có chút đây mơ hồ, là một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác, nhưng Lý Mục trong lòng nhưng là vô cùng mừng rỡ. Hắn biết chính mình liền muốn đột phá tiên thiên công tầng thứ nhất đại viên mãn đã hồi lâu, hôm nay rốt cục nhòm ngó đến rồi cơ hội đột phá, mà này cũng là hắn tìm đường chết khiêu chiến thiên nhân nguyên nhân. Không ngừng trốn, điên cuồng trốn, màu máu ánh đao gặp thoáng qua, đưa hắn quần áo trên người toàn bộ đều đập vỡ tan. Bây giờ Lý Mục vốn là ở đạp phi đao trần chuồng mà chạy, nha, không, là trần chuồng mà bay. Đây là đang khảo nghiệm cực hạn của hắn. Trong mi tâm đau nhức, càng ngày càng kịch liệt, phảng phất là có một thanh vô hình thần đao ở cắt thịt như thế. Lý Mục cố nén, điên cuồng thôi thúc tiên thiên công, cuồng bảo vận hành đại chu thiên. Đột nhiên, trong đầu nổ một tiếng, mi tâm đau nhức, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó nhưng là một loại quỳnh tương tiên dịch thoải mái giống như mát mẻ thư thích cảm giác. Tinh thần lực nháy mắt đã đột phá một cái hạn mức tối đa. Dưới chân luân hồi đao, tốc độ càng là gia tăng rồi hơn hai lần. Đột phá, rốt cục đột phá, Lý Mục trong lòng mừng như điên. Luân hồi đao cực tốc mà đi, khác nào một đạo hồng quang, gần như vượt qua mắt thường bắt giữ cực hạn. Ở trên không bên trong, kéo ra khỏi liên tiếp tàn ảnh, mà nguyên bản ngự đao mà thịnh hành hậu cái kia loại đầy trời tiếng sấm liên tục giống như lôi. Khiếu lôi quang, nháy mắt đều biến mất. Phi đao hóa hồng, đây là so với phi đao sinh lôi âm cao hơn một cấp ngự vật cảnh giới. Hả, làm sao tốc độ vừa nhanh? Tóc tím sát thần Trương Bất Lão sợ hết hồn. Trước Lý Mục tốc độ cũng đã để hắn phi thường kiêng kỵ. Mặc dù là thiên nhân có thể bay trên trời, cũng rất khó có tốc độ như vậy. Bây giờ Lý Mục tốc độ lại tăng vọt gấp đôi. Thịt của hắn mắt hầu như khó có thể khóa chặt. Nếu như Lý Mục muốn chạy trốn, đây chẳng phải là không đuổi kịp. Vừa nghĩ tới đây, Trương Bất Lão trong lòng quính lên. Bất quá, nhưng vào lúc này, Lý Mục điều động phi đao, trực tiếp la đến một tòa núi cao nguy nga bên trên. Hơi suy nghĩ, luân hồi đao hóa thành huyết hồng, hướng về truy sát mà đến Trương Bất Lão phách chém tới. Thử trước một chút tiên thiên công tiến vào tầng thứ hai phía sau. Ngự đao thuật uy lực, đây là Lý Mục ý nghĩ, dĩ nhiên không trốn, người này là tự tìm chết, trước tiên phế bỏ ngươi đao. Trương Bất Lão thấy thế đại hỉ, hắn loan đao lùi lại, không lại ngăn buồn phiền, mà là đột nhiên vươn tay trái ra, sức mạnh đất trời vận chuyển, ngưng tụ vào năm ngón tay trái bên trên, bắt lại to lớn luân hồi đao, vững vàng mà chiếm trong tay. Lý Mục biến sắc, mà vào lúc này thiên nhãn thị giác bên trong, nhưng là cái kia ô lưới chạm bí mật dòng năng lượng, phảng phất là một tầng áo giáp như thế, trùm lên Trương Bất Lão tay trái cánh tay trái, dắt bao lấy luân hồi đao, tan mất luân hồi đao toàn bộ lực lượng, khiến cho không thể tiến thêm chút nào. Tiên sư nó, đùa lớn rồi. Lý Mục điên cuồng thôi thúc tinh thần lực, ngự đao, nhưng mà, luân hồi đao ong ong địa chấn động kịch liệt dãy rùa, nhưng thủy chung không thể trốn thoát. Trương Bất Lão khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Dĩ nhiên là huyền nguyên trọng sát, ngưng tạo binh khí, có thể miễn cưỡng xem như là vào cấp. Thế nhưng, lời còn chưa dứt, trong tay hắn sức mạnh đất trời đột nhiên toàn lực bạo phát, răng rắc, kim loại tan vỡ âm thanh truyền đến. To lớn luân hồi đao, dày nặng thân đao, lấy hắn năm ngón tay làm trung tâm, nứt ra rồi từng đạo khe hở, lan tràn rạn nứt, cuối cùng nổ một tiếng, hóa thành đầy trời màu máu mảnh vỡ, nứt toác ra, đao hủy, vỡ vụn, đã không có đao, ngươi còn làm sao ngự đao? Trương Bất Lão cười trào phúng, Lý Mục ngự đao thuật, thảo phạt uy lực cũng không đáng sợ, nhưng này vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ. Nhưng là liền hắn cái này thiên nhân đều có chút theo không kịp. Đặc biệt là thời khắc cuối cùng, tốc độ lại đột nhiên gia tăng gấp đôi, đã vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi, làm hắn kiêng kỵ, cho nên mới tìm cơ hội phế bỏ luân hồi đao. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Lý Mục bản thân cũng không sẽ bay trên trời. Tất cả tốc độ đều trên ngự đao thuật, vỡ nát đao, chẳng khác nào là chặt đứt Lý Mục cánh vai, tuyệt Lý Mục khả năng đào tẩu. Mà Lý Mục lúc này cũng là một mặt mộng bức, mẹ kiếp, còn đánh giá thấp thiên nhân cảnh cường giả cái thế khủng bố. Đáng tiếc luân hồi đao, nhìn cái kia đầy trời rơi ra lưỡi dao mảnh vỡ, Lý Mục lòng đang nhỏ máu a. Bất quá, hắn cơ hồ là trong cùng một lúc cảm ứng được mỗi một khối thân đao mảnh vụn sóng năng lượng. Lấy tinh thần lực cùng ngũ hành phiên thiên ấn chế tạo luân hồi đao, cho dù là nát, cũng cùng Lý Mục tinh thần có kỳ dị liên hệ. Hắn trong lòng hơi động, cái kia đầy trời thân đao mảnh vỡ, như như yến về tổ như thế, cũng đều về tới Lý Mục chân một bên, ngổn ngang tản ra. Trong quá trình này, tóc tím sát thần Trương Bất Lão không có lại ra tay. Ngược lại, Lý Mục cũng trốn không thoát. Công pháp của ngươi, bí thuật, đến từ đâu? Hắn nhìn chằm chằm Lý Mục, nói, giao ra ngự đao thuật bí pháp. Còn ngươi nữa, trước từng dùng tới quyền pháp quyền phổ, ta có lẽ có thể để ngươi chết thống khoái một chút. Lý Mục nghe vậy, nói, tiên sư nó, ngươi đúng là biết hàng. Bất quá, ta chỗ này, còn có một cái bảo bối, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Có lẽ, ngươi liền không bình tĩnh như vậy. Dứt tiếng, Lý Mục một tấm miệng, một đạo ngũ sắc thần quang, từ trong miệng hắn bay ra ngoài, hóa thành một viên tạo hình xưa cũ phương ấn, treo lơ lửng ở đỉnh đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.